dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Càn Đế Mưu Đồ. Ta bài thơ này cũng gọi Vịnh Mặc U Lam, đình tiền thực dược yêu vô cách. Chi thượng phù cư tịnh thiếu tình, duy hữu U Lam chân quốc sắc, hoa khai nhất niệm động kinh thành. Tốt a, tốt a, Càn Đế vỗ tay tán thưởng. Hắn còn lại trưởng lão càng một mặt chấn kinh. Không nghĩ tới Trần Phàm còn có lúc này mới học. Cái này thơ cùng Tiền Báo sở tác vừa so sánh. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Tiền Báo mặt mo đỏ ửng, cảm giác trên mặt đau rát. Hắn vốn muốn cho Trần Phàm xấu mặt, ai ngờ thằng hề lại là chính hắn. Sư phụ cũng thật là lợi hại. Tôn Gia Hân lẩm bẩm nói. Lâm Phi Yên trên mặt cũng vung lên nụ cười. Bình thường giống như á. Theo ta, Tôn Gia Hân nghe vậy, cười đến không ngậm miệng được. Nếu để cho sư phụ nghe thấy, lại muốn bắt sư tỷ đi đánh cái mông đâu. Lâm Phi Yên đôi mắt đẹp chừng một cái. Sư muội ngươi thay đổi, vậy mà cũng học được nói móc sư tỷ của ngươi. Cái này sư môn là không có cách nào chờ đợi. Ô ô ô, Trần Phàm ngâm một câu thơ về sau, lại đi tới bên cạnh gốc cây kia linh đào thụ xuống. Lúc này cái này linh đào thụ hoa nở chính diễm, đẹp không sao tả xiết. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà sử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong. Ngắn ngủi hai câu, ý cảnh xa xăm, dù là một bên Càn Nguyên thư viện đại nho, cũng tới hồi tưởng lẩm bẩm, nghĩ thầm tuyệt diệu. Toàn trường vắng lặng, tựa hồ cũng bị hắn hù dọa. Chẳng ai ngờ rằng hắn còn quá trẻ, không chỉ tu là cao sâu, càng rất có tài văn chương. Trần Phàm nội tâm, ta không thích trang bức, ta không có trang qua bức, ta đối trang bức không hứng thú. Nhìn lấy cái này cả vườn hoa hoa thảo thảo, hắn còn có mười mấy bài thơ có thể lưng, có thể sửa đổi, bất quá cũng không có làm như vậy. Mục đích của hắn chỉ là đoạt hoa mà thôi, không cần thiết như thế rêu rao. Hắn trở về chỗ cũ, gặp hai đồ đệ một mặt sùng bái, trong lòng ngược lại cũng có chút thoải mái. Trần Phàm cái này hai bài thơ áp xuống tới, còn lại các tông trưởng lão cũng nhát gan cùng hắn tranh phong. Cuối cùng đóa này Mặc U Lam thì rơi vào túi của hắn, dễ như trở bàn tay hoàn thành Ngu Chỉ Lan giao cho hắn nhiệm vụ. Ngắm hoa đại hội sau khi kết thúc, Càn Đế mở tiệc chiêu đãi đến đông đảo trưởng lão. Trần Phàm mang theo các đồ để ăn no nê về sau, liền theo U Nhược về tới U Phủ. Thật nhìn không ra, tiểu tử ngươi văn võ song toàn, là một nhân tài. U Nhược nhìn nhiều Trần Phàm hai mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư cô chê cười, Trần Phàm khiêm tốn đến trả lời. Đang muốn cùng nàng nói chuẩn bị hai ngày nữa thì về tông. Nhưng vào lúc này, U Phủ hạ nhân đột nhiên đuổi theo bẩm báo. Khởi bẩm đại nhân, bên ngoài có cái tự xưng là Trung Sơn Thần Cung đệ tử người muốn khiêu chiến Trần trưởng lão đồ. Đệ, mọi người tới u ngoài cửa phủ, chỉ thấy cái kia muốn khiêu chiến Lâm Phi Yên Trung Sơn Thần Cung đệ tử cũng là nữ tử. Cùng trước đó ở cửa thành hướng Lâm Phi Yên khiêu chiến Hoàng Tu Viễn khác biệt. Nữ tử này trong mắt giống như có mấy phần cựu oán. Mục đích cũng không chỉ là khiêu chiến đơn giản như vậy. Nàng là Trung Sơn Thần Cung đại trưởng lão Bạch Thục Nhị đệ tử Bùi Ngân Nguyệt. U Nhược tại Trần Phàm bên tai nói ra, tiểu tử ngươi có phải hay không cùng Trung Sơn Thần Cung kết ân oán sống chết rồi? Buổi sáng tại Ngự Hoa Viên châm ngươi Tiền Báo cũng là Trung Sơn Thần Cung người. Trần Phàm là có một chút tiểu khúc mắc, bất quá vấn đề không lớn. Lâm Phi Yên đã nâng kiếm tiến lên, chuẩn bị cùng cái này Bùi Ngân Nguyệt luận bàn. Cái này Bùi Ngân Nguyệt tại Tiềm Long bảng phía trên bài danh cũng không thấp, xếp tại người thứ 18, hóa nguyên 6 tầng cảnh. Đơn thuần cảnh giới là muốn so Lâm Phi Yên càng cao hơn một tầng. Bất quá lúc này, Bạch Thục cùng Bạch Khiết hai tỷ muội cũng đến đây. Nguyệt Nhi, sư muội của ngươi còn có vi sư cùng Trần trưởng lão ở giữa ân oán đã chấm dứt, ngươi chớ có bị cảm tình tả hữu nỗi lòng. Bạch Thục mở miệng nhắc nhở. Hôm đó Trần Phàm làm nhục nàng, nàng có nghĩ qua trả thù. nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì nàng biết, Trần Phàm thâm bất khả trắc, nàng đời này đều khó có khả năng có cơ hội này. Sau đó liền đem việc này để xuống, cũng lệnh cưỡng chế tọa hạ đệ tử không được nhắc lại những sự tình này. Bất quá người chung quy là cảm tình động vật, những đệ tử này huyết khí phương cương, tự nhiên không muốn tùy tiện cúi đầu. Bạch Thục mà nói quả thật làm cho Bùi Ngân Nguyệt nhiều hơn mấy phần bình tĩnh. Trong mắt âm oán niệm chi khí cũng dần dần phai nhạt chút. Hai người khai chiến về sau, Lâm Phi Yên một mực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sau cùng trong vòng 10 chiêu đánh bại Bùi Ngân Nguyệt, trận chiến này kết thúc. Mọi người hồi phủ, Bạch Thục Bạch Khiết cũng mang theo Bùi Ngân Nguyệt rời đi cửa phủ. Phàm Nhi, chúng ta cùng là chính đạo, quan hệ đừng khiến cho quá cứng. Trung Sơn Thần Cung, Nam Sơn Đao Môn, cái này hai thế lực lớn thực lực hôm nay muốn so Kiếm Tông cường phía trên một số. Tận lực thiếu cùng bọn hắn trở mặt. Kỳ thật cái này Bạch Thục Bạch Khiết tỉ muội cũng là người cơ khổ. Trượng phu sớm cuối cùng đều là quả phụ, cùng là nữ nhân. U Nhược nhịn không được nói một câu. Sư cô yên tâm, ta cùng các nàng cũng không có ân oán, đều đã qua. Trần Phàm trả lời. Cái kia, trưởng môn còn chờ ta nhuốm máu đào trở về. Ngày mai ta mang theo hai nàng lại kinh thành du chơi. Một ngày, ngày mai liền lên đường về tông môn. Cùng ta vào nhà. U Nhược gật gật đầu. Ta có chuyện nhắc nhở ngươi. Trước đây ta liền phát giác ngắm hoa đại sẽ có điểm gì là lạ. Vừa mới đã điều tra ra là chuyện gì xảy ra. Đây là một trận sát cục. Mục đích là suy yếu tông môn thế lực, kích động tông môn cùng ma đạo ở giữa phân tranh. Ồ, Trần Phàm có chút ngạc nhiên. Có thể cái này ngắm hoa đại hội đều kết thúc, cũng không thấy có ma đạo hiện thân. Cùng ma đạo có quan hệ gì? U Nhược mỉm cười, giải thích nói. Ngay tại vừa mới ta đập tới ma đạo nằm vùng truyền đến tin tức. Càn quốc ma đạo cự bá, ma hoàng Lý Oản Thu rời núi. Trước đó nàng tu luyện đụng phải một cái bình cảnh, nhu cầu cấp bách một đóa linh hoa đột phá, mà lại mặc u lam. Đúng lúc cùng nàng cần thiết linh hoa yêu cầu nhất trí. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhướng mày. Ngươi nói là, ta có thể sẽ lọt vào ma hoàng tập kích. U Nhược gật gật đầu. Bệ hạ kế sách này rất là tinh diệu. Giết người không thấy máu, đoạt hoa người tất sẽ gặp phải ma hoàng tập kích. Một cái trưởng lão bị giết, cái kia trưởng lão này vị trí tông môn tự nhiên ngồi không yên. Coi như tông môn tâm không cam lòng, tình không muốn, cũng sẽ tượng trưng động động tay. Bệ hạ am hiểu nhất sử dụng cái này khu hổ thôn lang kế sách. Những năm này một mực tận sức tại để chính đạo tông môn cùng ma đạo đối kháng. Suy yếu kia thực lực này. Cho nên hậu thiên ta tùy ngươi một đạo ra khỏi thành đi. Đưa ngươi về Bắc Sơn Kiếm Tông. Ngươi ta liên thủ, có lẽ có thể đánh lui ma hoàng. Trần Phàm cười cười. Không cần phiền phức sư cô. Việc này ta có thể ứng phó. Không nghĩ tới này hoàng đế lão nhi vẫn rất âm. Thật không cần ta. Tùy ngươi một đạo đi. U Nhược đôi mi thanh tú cau lại. Không cần, Trần Phàm thản nhiên nói. U Nhược thấy hắn như thế có tự tin, cũng liền không bắt buộc. Đúng rồi, cái này ma hoàng Lý Oản Thu ra sao nội tình? Hắn lại hỏi. Tiền triều Dương Nhiệt thôi. Nàng trả lời. Thực lực siêu tuyệt, có thể trấn trụ ma đạo chư tông một người phụ nữ mạnh mẽ. Nguyên anh 9 tầng cảnh. Không, dựa theo tình báo mới nhất đến xem, nàng đã nguyên anh 10 tầng đại viên mãn. Ngươi không thể khinh thường nàng. Lúc buổi tối, Trần Phàm mang theo hai đồ đệ đi rước đèn hội. Ngày thứ hai, lại mang nàng hai vui chơi giải trí. Kết thúc cái này kinh thành du lịch. Trước khi chia tay, U Nhược cho Trần Phàm lấp cái nhẫn chữ vật. Nói là những năm này không sao cả chiếu cố hắn. Cho hắn bổ khuyết, Trần Phàm mở ra xem. Bên trong đồ tốt xác thực không ít, không chỉ có 300 vạn linh thạch, còn có rất nhiều chính nàng thu tập được công pháp, pháp thuật, pháp bảo, vân vân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.